Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 754 đến 755, thí chủ khoan đã, 67 đến 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ghi in chương 754, thí chủ khoan đã 67 hắn cả ngày đều trong nhà của mình, từ chối đi ra ngoài. Trong nhà đều nhuộm một cỗ yêu thương, ngày nàng ta thành thân. Hắn đứng ở xa nhìn nàng ta mặc áo đỏ được tiễn đi, hắn ôm bình rượu mua say. Say rượu miệng hắn lẩm bẩm tên nàng ta, luôn miệng hỏi nàng ta có thích hắn không. Trái tim thị ca hơi đau đớn, huyễn hóa hình người, đi chất vấn nữ tử kia. Nữ tử kia một thân hồng y, cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là cũng không phải vì hắn, nữ tử kia nghe nàng chất vấn, có chút giật mình, lập tức cười khẽ, nói hắn đa tình. Nàng đối với hắn cũng không có ý gì khác. Bọn họ chẳng qua chỉ là quan hệ giữa chủ nhà và người hầu mà thôi. Nàng ta không biết là nàng ta làm gì để cho hắn có ảo giác này. Bọn họ căn bản không phải người của một thế giới. Người nàng ta gả, không thể là thư sinh nghèo như hắn. Giọng điệu dịu dàng kia nói ra, lại đặc biệt châm chọc. Thị ca bảo hộ hắn gắt gao, đối với nữ tử kia nổi lên sát tâm. Nữ tử bị nàng giết chết, ngã xuống trong một mảnh vui mừng đại hồng. Khoảnh khắc đó, nàng rõ ràng nhớ tới hắn nhìn thấy nữ tử mặc áo cưới đỏ, trùm mũ đỏ, lẩm bẩm nói. Đã bao nhiêu lần, ta đều mơ đến giờ khắc này, là ta vén khăn voan nàng lên, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng. Nàng đem ra nữ tử lột xuống, khoác lên người mình, mặc vào một thân áo cưới màu đỏ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng nói với hắn rằng nàng yêu hắn. Nàng sẽ là cô dâu độc nhất của hắn. Hắn say mắt lờ đờ mông lung, nhìn nàng vui mừng mà khóc, ôm nàng không chịu buông tay, miệng gọi tên, đều là tên của nữ tử kia. Sau đó thị ca lấy bộ dáng nữ tử kia, cùng hắn sinh hoạt. Nhìn hắn rất hạnh phúc, nàng cảm thấy rằng tất cả những gì nàng làm đều đáng giá. Hắn lại lần nữa khôi phục sức sống bình thường, sự dịu dàng của hắn, nụ cười của hắn, đôi mắt của hắn. Tất cả là vì nàng, thị ca hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn. Cuộc sống của nhân loại ngắn ngủi như thế nào, nàng gạt hắn một đời, sau khi hắn chết, nàng đều quên mất mình đến tột cùng là thị ca hay là nữ tử kia. Nàng không muốn hắn chết, nàng muốn hắn ở bên cạnh nàng. Vì vậy, thị ca bắt đầu tìm cách để hồi sinh hắn. Cuối cùng biết được linh tháp tồn tại, trải qua bao thăng trầm, linh tháp đến trên tay nàng. Bởi vì linh tháp, nàng trở thành mục tiêu yêu tộc, thậm chí đồng tộc đều đuổi giết. Trong quá trình đuổi giết, nàng xử lý hết loại này đến loại khác. Chấp niệm và giết chóc của nàng đã làm cho nàng nhập ma. Nàng không biết từ đâu biết được bí pháp hồi sinh nhân loại kia. Bắt đầu lợi dụng linh tháp hấp thu tà khí oán khí trên nhân gian. Cuối cùng đem linh tháp luyện chế thành ma tháp, mà nàng cũng bộc phát không thể vãn hồi đánh mất chính mình trong giết chóc. Cuối cùng bị hòa thượng nhân hoa tự cùng bắt yêu sư vây công, sau khi bọn họ cho rằng giết nàng trốn vào trong tháp, cùng khí tức hắc ám kia trời xuôi đất khiến bị phong ấn ở một không gian trong tháp. Vẫn luôn ở bên trong ngủ say, mãi đến khoảng thời gian trước, bị một hồ yêu phát giác phong ấn ẩn nấp này. Hồ yêu kia chính là Vân Y Nhi, đồng dạng là hồ yêu nhập ma, Vân Y Nhi vẫn cảm thấy trong tháp có khí tức quen thuộc, cho nên một mực tìm kiếm. Cuối cùng thật sự bị nàng ta tìm được, phong ấn nhiều năm, sớm đã có chút buông lỏng, Vân Y Nhi chính là bởi vì đối với những tà ma ngoại đạo bí thuật nhập ma, cho nên để nàng ta phá phong ấn tạo một lỗ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là còn không đủ để cho nàng từ trong phong ấn đi ra, nhưng khí tức cùng mị thuật của nàng có thể truyền ra ngoài. Nàng từng là chủ nhân của tháp, cho nên tháp đối với khí tức của nàng chưa từng ngăn trở, khí tức bị phát ra ngoài. Nàng mị hoặc yêu tinh pháp lực cao cường trong tháp đến đây, để cho Vân Y Nhi hút. Chỉ là không đủ, vẫn là không đủ. Chương 755, thí chủ khoan đã, 68, cho nên nàng bắt đầu đưa tay ra bên ngoài, mà cùng là hồ tộc là tốt nhất. Hồ tộc vốn đồng nguyên, có thể tăng lên thực lực của Vân Y Nhi tốt hơn, cho nên nàng còn chuyển khí tức đến hồ tộc. Chỉ là hồ tộc chưa từng xuất hiện ở đây, nàng điều tra. Mới biết được thì ra hiện giờ tháp này đã trở thành tháp trấn yêu của những hòa thượng nhân hoa tự. Tháp trấn yêu, thật buồn cười, đây là ma tháp của nàng. Hòa thượng nhân hoa tự, quan gia ngõ hẹp a, bọn họ không phải tự xưng pháp lực cao cường sao? Được rồi, vậy dùng máu của hòa thượng này để thử xem, có thể phá vỡ phong ấn này hay không? Bất quá hòa thượng Nhân Hoa tự thật đúng là không hư danh. Không ngờ thật sự có thể đem mị thuật của nàng thanh lý. Sau vài lần thăm dò, nàng đem ánh mắt đặt ở trên người Huyền Thanh. Hòa thượng pháp lực cao cường, ý chí kiên định, không thể tốt hơn, chính là hắn. Nàng không chỉ truyền mị thuật, còn truyền âm đi qua, để cho hắn vào trong tháp, nếu không nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng hắn thực sự đến, hắn còn nói với nàng điều gì? Buồn cười, thật buồn cười. Nàng khống chế Vân Y Nhi cùng hắn đánh nhau, cuối cùng đả thương hắn, không nghĩ tới dùng máu của hắn dễ dàng phá giải phong ấn. Nàng từ phong ấn đi ra, mang theo tà khí bị áp chế kia. Nàng chiếm cứ thân thể Vân Y Nhi, khống chế một đoàn tà khí kia cùng hắn đánh nhau. Hắn rõ ràng đã hít thở không thông, nhưng cuối cùng lúc sắp bị tà khí cắn nuốt, từ linh hồn của hắn tản mát ra hắc ám hàn lệ, làm cho nàng run rẩy. Cảm giác áp bức đáng sợ, thật đáng sợ, những tà khí nàng cho rằng cường đại ở trước mặt hắn quả thực là không chịu nổi một kích, bất quá trong nháy mắt đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Ngược lại nàng bị thương rất nặng, tạm thời khó có thể khôi phục. Chờ nàng khôi phục, nhất định phải đi ra ngoài, chỉ là không có cơ hội đó, bởi vì nàng đã bị Tô Mộc giải quyết. Tô Mộc chậm rãi mở mắt ra, từ trong hồi ức thị ca thanh tình. Đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt cực kỳ xa lạ. Phụ mẫu của nguyên chủ, Tiếu Tiếu, con tỉnh rồi à, đứa nhỏ này, sao lại tùy hứng như vậy, con không nên dễ dàng tin tưởng nhân loại, bị nhân loại nhốt vào tháp trấn yêu kia đi, nếu không phải Mạc Ly mang con trở về, con còn bị nhốt ở nơi đó. Vừa nghe, Tô Mục liền đại khái biết được chuyện gì xảy ra sau khi mình bị đưa vào hồi ức của thị ca. Hóa ra bị người thích xen vào việc của người khác đưa cô trở về cửu vĩ hồ tộc. Không bao lâu sau, Mạc Ly xuất hiện, cùng với các tỷ muội kỳ quái của Nguyên Chu. Các tỷ muội kỳ quái mỗi người một câu quan tâm, mang theo quan tâm ác ý. Tô Mục lười biếng ngước mắt nhìn một vòng, không nói gì, mà là mở lòng bàn tay ra, nhìn nội đan trong tay. Tiếu Tiếu ngoan, thứ này quá nguy hiểm, giao cho phụ thân. Phụ thân Nguyên Chu vẻ mặt lo lắng nói, không để ý tới lão ta, Tô Mục đem nội đan thu lại. Mấy tỷ muội lại nói một trận. Ý tứ là làm thế nào cô có thể không vâng lời như vậy? Nương Nguyên Chủ cũng vẻ mặt bất mãn nhìn cô, muốn tự mình đi làm, cướp trên đầu cô, nghĩ hay lắm. Phụ mẫu Nguyên Chủ sắc mặt khó coi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ kia ở trong lúc cô hôn mê, bọn họ liền muốn mạnh mẽ lấy đi từ trên tay cô, nhưng lại sợ cướp đoạt cô không cẩn thận bóp nát, đến lúc đó bị mất nhiều hơn, cho nên chờ cô tỉnh lại để cho cô trực tiếp giao cho bọn họ. Chẳng qua hôm nay nữ nhi thật sự là không nghe lời. Thế nào, không nghe lời phụ mẫu con sao? Phụ thân Nguyên Chủ sắc mặt trầm xuống. Nguyên Chủ sợ nhất khi lão ta như vậy. Thế nhưng Tô Mộc không phải Nguyên Chủ. Cô ở trong ánh mắt mọi người, chậm rãi đứng dậy, mặc áo khoác ngoài ở đầu giường, sửa sang lại một chút, sau đó chuẩn bị rời đi. Bị mấy tỷ muội kỳ quái của Nguyên Chủ ngăn cản. Cách chương.